Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào các admin và anh chị em của YouTube. Chân thành xin lỗi vì để cho các anh chị em phải chờ lâu, tại vì ngày hôm nay phải ship cám chim muộn kiếm lấy hộp sữa cho đứa nhỏ. Anh chị em hết sức thông cảm bởi vì là vẫn phải đi làm để kiếm tiền cho sắp nhỏ, chứ mà không có tiền là con em nó đói. Các cô, các chú, các anh, các chị có comment thì cũng thông cảm cho cháu nó đói. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với bác cổ và cuộc phiêu lưu của bác cổ. Tập 4. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Dạ Táng, chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Tương tác thật mạnh với tác giả Dạ Táng để chúng ta sẽ có phần 3 thật sớm. Bởi vì là một bạn fan cứng, bạn Luật đã ủng hộ A Tún bằng cách là đã bỏ tiền ra mua tác quyền của phần 3 rồi. Có nghĩa là chỉ cần tác giả hoàn thành là chúng ta có thể được đọc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 4 của Bác Cổ Thanh Trừng Ký. Chương 24. Bác Cổ lặng lẽ bám theo chỗ hai tên kia vừa rời khỏi. Để đề phòng bọn chúng phát hiện, ông lấy ra một tấm bùa dán lên tay của mình. Ông cho ngón tay cái vào trong lòng bàn tay, nắm thật chặt. Xong xuôi, ông chậm rãi đi theo hai thằng nọ. Hai tên liên tục đổi hướng. Mỗi một khi gặp một lá bùa xanh ở trên thân cây, chúng nó dừng lại, kết ấn rồi đi tiếp. Bác cổ nghĩ thầm, không ngờ bọn này lại biết kỳ môn độn giáp. Chắc là pháp thuật của chúng nó học từ Trung Hoa vậy. Bác cổ đi về phía sau. Khi gặp những lá bùa xanh, ông cũng dừng, lấy ra một tấm bùa màu trắng dán chồng lên, rồi nệm chú, ông đi tiếp. Khi bác rời đi, tấm bùa trắng rơi ra và bốc cháy, trả lại nguyên trạng y như cũ. Cứ như vậy, ông một mạch bám theo mà không bị chúng nó phát hiện. Khi tên Khang nói về đến trại rồi, đói, có biết có gì ăn không? Bác cổ nghe vậy cũng dừng lại, nhìn về đằng trước. Ở phía xa là hai căn lều dã chiến được ngụy trang rất kỹ. Cô Dung đang ngồi ở bên một cái nồi lớn, có vẻ như đang nấu thức ăn. Bác cổ nghĩ thầm, bọn này còn biết cả dùng cả bếp hoàng cầm để nấu ăn à? Đứng lên bên cái lều là tên Nghĩa đang vuốt ve một cái lồng chim bên ngoài phủ vải đen. Chỉ thấy hai tên kia về, tên Nghĩa quay qua hỏi, có phát hiện gì không? Trận pháp vẫn ổn chứ? Khang đáp, nó vẫn không về lại hang ổ của nó. Chắc lần trước bị một mình đánh, sợ quá nên trốn mẹ rồi. Cô Dung lên tiếng, nếu như vậy chỉ còn cách chờ đêm nó hứng kiếp hóa người thôi. Nghĩa nói, phải đảm bảo chắc chắn là nó sẽ cắn mồi. Nếu vậy trời mới giáng thiên kiếp cho nó, chúng ta mới dễ dàng thành công. Hơ Trung lúc này mới âm hiểm, nó đã cắn một cái mồi rồi, còn bốn cái nữa chúng ta đã làm phép dụ nó đến nơi rồi. Có con mẹ nào gặp chuyện đó mà không điên lên chứ? Đôi mắt của bác cổ lóe lên, nghĩ thầm, bọn này thật là độc ác, dám bày ra chuyện như vậy, phải về nhanh thôi. Bác chậm chậm lùi ra xa, định quay về thì lại nghe thấy tiếng của tên Nghĩa. Chuyện lần này nhất định phải thành công, chỉ còn thiếu hai thứ nữa thôi. Bắt được con xà tinh này, chúng ta lập công lớn. Còn thứ cuối cùng ta cũng đã biết nó ở đâu rồi. Cô Dung bĩu môi, vậy nó ở đâu anh? Sư phụ chỉ nói cho mình anh biết, đâu có nói gì cho tụi em. Nghĩa cười nói, chuyện này quan trọng, biết càng ít càng tốt, nhưng nói cho mọi người cũng được. Thứ cuối cùng là một cây huyết nhân ngải, nó cánh rừng Đắk Rông Quảng Trị. Nghe nói nó chỉ là một mầm liễu non, mà các chú biết Quảng Trị là chiến trường ác liệt nhất năm xưa, có rất nhiều người đã ngã xuống nơi này. Mầm liễu này ở đây hút máu tươi, vong hồn và cả chấp niệm chiến đấu của người lính năm xưa. Nó rất khác biệt so với các loại ngải khác. Bác cổ vừa nghe đến đây thì như là mở cờ trong bụng, Nó chính là thứ mình cần. Nhân lúc bọn chúng nó đang nói chuyện, bác định lặng lẽ rút đi. Thế nhưng không may một cành cây quẹt ngang qua tấm bùa đang dán ở trên tay, làm nó rớt rách ra. Ngay lập tức một tiếng kêu chói tai vang lên từ chỗ cái lồng chim. Vang lên là tiếng con quạ kêu lên the thé đến giật cả mình. Bốn người kia quay phắt lại. Ai? Mau đi ra đây! Mày không thoát được đâu! Bác cổ cười khổ, xé miếng vải áo bịt lên mặt rồi chậm chậm bước ra. Thấy bác ra thì bốn tên kia hồ nghi. Thằng Trung hỏi: Mày là ai? Mày làm sao mà dám nghe lén bọn tao nói chuyện? Bác cổ giả giọng khàn khàn: Tôi chỉ là người đi rừng, đi ngang qua đây thì bị mọi người kêu lại, nào dám nghe lén. Tên Nghĩa nghiêm mặt gằn giọng: Mày đừng có nói láo, chúng tao dùng thuật độn giáp che khu vực này lại, người thường không thể đi vào. Nãy giờ mày nghe được gì? Tên Khang cũng cười khè khè: Anh Nghĩa không cần phí lời, cứ bịt miệng nó vĩnh viễn đi là được rồi, như vậy là nhanh nhất anh ơi. Bác cổ cười nói: Nếu như chúng mày muốn dùng vũ lực, tao khuyên chúng mày bỏ đi, chuyển qua đấu pháp chúng mày còn cơ hội được. Không đếm xỉa lời đó, tên Trung rút con dao lao vào phía bác cổ. Khi thằng đó lao đến, bác cổ dùng đà lôi về đằng sau. Tên Trung cũng lập tức lao theo, tay cầm con dao trực đâm thẳng vào ngực bác. Vừa lúc ấy, bác cổ lách người qua một bên, một tay chém mạnh qua vai của hắn. Một tiếng rắc vang lên, xương bả vai của tên kia bị chặt gãy. Tên Trung mất đà ngã lăn quay xuống. Bác cổ nhanh chóng bồi cho nó một gối vào giữa lồng ngực. Miệng thằng Trung ói ra một bụng máu, cả người tung lên. Nhanh như cắt, hai tay của bác cổ nắm chặt, tạo thành hình kê thủ, đâm thẳng vào hai mắt của nó. Thằng Trung gào lên như là heo bị chọc tiết: Mắt của tao! Thằng Khang thấy vậy định lao lên cứu nhưng không kịp. Nhân cơ hội thằng Trung mất đi thị giác, hai tay của bác cổ nắm chặt, đâm mạnh vào cổ của Trung. Tiếng sụn bị đánh vỡ vang lên, miệng thổ máu tươi. Chưa hết, bác cổ bẻ gập cánh tay đang cầm dao của nó, tự đâm thẳng vào tim của nó. Hắn đổ gục xuống, chỉ kêu ọc ọc được mấy tiếng, rồi tắt thở, trợn trừng mắt, bất động. Đôi mắt bị chọc thủng, yết hầu bị đánh nát, miệng thều thào lắp bắp. Thằng Khang định lao lên, tay cầm sẵn hai con dao. Thằng khốn nạn, mày đền mạng cho em tao! Thế nhưng mà thằng Nghĩa cản lại: Chú đánh không lại hắn đâu, hắn chắc chắn đã giết rất nhiều người, thủ đoạn mới nhanh như vậy. Bình tĩnh lại, chú không thấy cách hắn ra đòn sao? Tên Nghĩa mắt lim dim nhìn bác cổ rồi gằn giọng: Vũ lực chúng ta không bằng mày, nhưng bùa phép thì mày chịu thua đi. Bác cổ lúc này chỉ nhếch mép cười: Chưa nói được gì đâu ông bạn, thử đi rồi biết. Lập tức cả hai lui ra xa. Bác cổ lấy cây sáo, thằng Nghĩa thì rút ra một bức tượng Quan Công. Cô Dung vội cầm lấy cái lồng chim, lấy một tấm bùa dán lên, miệng niệm chú. Còn thằng Khang lấy ra một sấp bùa ngũ sắc. Hai bên chuẩn bị cho cuộc đấu pháp. Họ nhìn nhau, chưa bên nào chịu ra tay trước. Không khí ngột ngạt, hơi nóng hừng hực trong buổi chiều tà. Gió thổi cho lá cây rung lên xào xạc, đẩy cho không khí căng thẳng đến tột độ. Cuối cùng, bác cổ quyết định ra tay trước. Ông lấy ra một tấm phù mặt quỷ đang ngoác cái miệng ghê rợn ra cười. Ông ném tung nó lên trời. Tấm phù mắc vào cành cây treo lơ lửng. Tay ông bắt quyết, chĩa thẳng vào thằng Nghĩa, miệng niệm chú. Tấm phù lập tức bay lên phần phật, rồi có tiếng cười sằng sặc vang lên đến chói tai. Thằng Nghĩa bất ngờ mở miệng: Người biết vu thuật sao? Bác cổ không đáp, miệng vẫn tiếp tục niệm chú. Thằng Nghĩa thấy vậy cũng phải kết ấn, rồi vái bức tượng Quan Công: Quan Đề phù trợ, Minh Nhật hạ uy, đệ tử thỉnh ngài ban phép chống tà ma. Lập tức một tiếng hừ đầy oai nghiêm chấn áp tiếng cười. Bác cổ chỉ nói: Đây không phải là tà ma, mà là thỉnh Quan Đế áp nó lại. Mày coi thường tao quá đó. Tên Nghĩa ngay lập tức lấy ra một cái đao cán dài nhỏ như cái đũa, cắt qua tay của mình. Nó niệm chú chỉ thẳng về phía bác cổ. Bất chợt nó chém mạnh cây đao, Bác Cổ lấy cây sáo chống thẳng xuống đất, tay cũng bắt ấn. Một tiếng giống như là bị kim loại chém vào nhau vang lên đến chói tai. Thằng Nghĩa loạng choạng lui lại đằng sau. Chớp thời cơ, tay của bác bắt ấn, lấy ra một tấm bùa màu xanh, bốc lên một làn hơi sương đen mù mịt. Bác bắn thẳng lá bùa vào tên Nghĩa. Thằng Nghĩa cũng vội lấy bức tượng Quan Công chắn ở đằng trước. Mặc dù đỡ được, thế nhưng tay của nó vẫn bị dính một chút sương đen. Nó nhanh chóng lấy ra một cái lọ sứ, đổ nước lên trên tay. Một lớp da bị bong ra, nó lảo đảo. Cô Dung cũng lập tức đỡ lấy nó. Anh có sao không? Thằng Nghĩa cau mày. Phải cẩn thận, vu thuật của tên này rất tà dị, không có dễ đối phó đâu. Rồi hắn đứng lên gườm gườm nhìn bác Cổ. Bất ngờ, hắn lấy ra một cái ấn đã cũ. Trên đỉnh ấn có hình một con rồng. Hắn cắn đầu lưỡi, phun lên máu, miệng niệm chú. Quan đế cả, phù trợ, họa pháp phù ấn, đệ tử cung thỉnh. Thế nhưng bên kia, bác Cổ vẫn đứng như bàn thạch, lắc đầu cười. Quan Công chỉ là bậc tướng, ấn của ông ta làm sao mà đủ thắng được ta? Cái ấn của mày cũng chỉ là mô phỏng, để tao cho mày xem cái này. Lập tức bác Cổ lấy ra cái ấn đồng, ở trên đỉnh có chữ vạn. Bác niệm một đoạn kinh Lăng Nghiêm, tiếng kinh vang lên rừng rực. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, rồi vung mạnh ấn xuống. Cả hai đều trúng đòn của đối phương. Bác Cổ lùi về đằng sau mấy bước, dừng lại. Còn bên kia thằng Nghĩa thì ngã lăn ra đất, miệng thổ huyết ồng ộc. Thằng Nghĩa bỏ dậy, mắt nhìn chằm chằm. Lâu rồi chưa có ai đánh thì tao bị thương, để tao xem mày tài giỏi đến đâu. Hắn vung ra một cái chuông đồng nhỏ như là cái chén uống trà, rung lên. Tiếng chuông vang lên khuấy đảo không khí. Chỉ là một cái tiếng chuông nhỏ, thế nhưng dần dần nó trầm bổng, vang lên kinh khủng, đinh tai nhức óc. Tiếng chuông dội thẳng vào tai của bác Cổ. Bác Cổ lúc này trụ thế, rút ra cây sáo đặt lên môi mà thổi. Tiếng sáo trầm bổng, có lúc như cười, có lúc như giận, làm cho lỗ tai tên Nghĩa cũng thổ máu ra. Thằng Nghĩa cố gắng kiên trì, nghiến chặt răng. Bác Cổ nhìn nó rồi cười. Bỗng dưng tiếng sáo trở lên dồn dập, bắt đầu có sự giận dữ, hận thù tỏa ra, như là có vô vàn người chết đang gào khóc, đang phẫn nộ. Bây giờ tên Nghĩa cũng đã chịu hết nổi, mắt, mũi, tai, miệng đều trào máu. Nó hoảng sợ kêu lên: "Pháp âm tà dị này, mày học ở đâu?" Bác Cổ lúc bấy giờ mới ngừng thổi, ngẩng mặt lên nhìn nó: "Mày xuống địa ngục mà hỏi?" Tên Khang cũng gào lên một tiếng: "Anh để nó cho em, anh nghỉ lấy sức đi anh Nghĩa." Thằng Khang bước lên, rút ra một tập bùa ngũ sắc, vung lên trời. Hắn ngồi xuống tay bắt pháp, chỉ thẳng vào người bác Cổ. Từng lá bùa ngũ sắc bay thẳng về phía bác Cổ, vang lên những tiếng nổ ầm ầm, giống như là lốp xe bị tung bánh vậy. Bác Cổ biết, không chỉ đơn giản như vậy. Từng lớp bụi ngũ sắc bắt đầu rơi về phía bác. Bác cũng rất nhanh, tay lấy tấm phủ, choàng lên trên thân mình. Những đám bùa ngũ sắc vẫn bay tối bụi. Thằng Khang vẫn cười khành khạch: "Bùa ngũ sắc của tao được luyện từ phấn của 5 loài bướm độc. Chúng phải bùa này, mày chết, mày chết." Bác Cổ phất to lá bùa lên không trung, tay kết ấn chỉ thẳng vào tấm bùa. Ngay lập tức tấm phủ quay tít, quấn hết những bùa ngũ sắc vào bên trong. Thằng Khang vẫn cười gằn: "Mày ngu, mày tưởng chi như vậy à?" Hắn bắt pháp điều khiển đám bùa ngũ sắc. Lập tức đám bùa phát nổ. Một tiếng nổ dội lớn đập thẳng vào ngực của người nghe đến đau buốt. Chỗ của bác Cổ bị che lấp bởi những đám bụi ngũ sắc. Thằng Khang cười sằng sặc khoái chí. Thế nhưng lúc này thằng Nghĩa kêu lên: "Cẩn thận đây!" Từ trong đám bụi bắn ra một cây sáo, thẳng về phía thằng Khang. Cô Dung lập tức vung một đồng xu về phía cây sáo. Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, đồng xu bị chấn gãy làm đôi. Bác Cổ từ trong đám bụi lao ra, chụp lấy cây sáo. Thằng Khang hoảng hồn lắp bắp: Sao mày lại không làm sao? Vô lý. Bác Cổ lắc lắc đầu: Tao luyện vô thuật, tao tiếp xúc với 100.000 loại độc. Tao đã sớm bách độc bất xâm rồi, có chúng thì cũng tiêu hóa mà thôi. Xin lỗi, tao làm mày thất vọng rồi. Bác Cổ mở lòng bàn tay, một con bướm được thắt từ một tấm bùa bắt đầu bay từ từ lả lả tới chỗ thằng Khang. Không nào núng, thằng Khang rút ra một cây quạt giấy nhỏ tung lên trời, tay bắt ấn. Lập tức khu vực đấu pháp nổi lên gió lốc. Thằng Khang nói: Để tao thiêu mày ra cho. Nó lấy ra một tấm phù đỏ có hình ngọn lửa đỏ rực, ném thẳng về phía Bác Cổ. Không khí xung quanh chỗ bác đứng bắt đầu nóng lên hừng hực. Gió nổi lên làm cho Bác Cổ không mở được cả mắt. Thằng Khang cười khoái chí như đã nắm chắc phần thắng. Ở bên trong đấm lửa, Bác Cổ lấy cây sáo bắt đầu thổi. Một âm thanh ma mị vang lên làm cho thằng Khang bỗng nhiên đờ đẫn. Ngay lập tức, con bướm bằng giấy bay đến đậu lên tay của nó, rồi từ từ biến mất. Thằng Khang đang trong cơn mê man đờ đẫn nọ, tự nhiên gào lên đau đớn: Trời ơi, nóng, tao chết mất, thằng khốn nạn, mày làm gì tao thế này? Bác Cổ đứng ở trong đó, lạnh lùng nói: Tao chỉ hoán đổi nỗi đau cho mày thôi. Mày không việc gì phải lo, mày cứ đốt tiếp đi. Thằng Khang lúc này bị đau đớn, phải thu phép. Chỉ chờ có vậy, Bác Cổ nhanh tay búng một con trùng màu đen về phía nó. Thằng Nghĩa phát hiện ra, ném cây đao chặt đứt con trùng rơi xuống đất. Ngay lập tức chỗ đó bốc lên khói đen xì xì. Đừng có ngửi nó, nhanh tránh ra mau lên. Thế nhưng đã chậm. Bác Cổ dùng một lá bùa đánh vào người thằng Khang, tay bắt pháp chỉ thẳng ấn vào tấm bùa. Thằng Khang lúc này cũng biết sự nghiêm trọng, nó không chần chừ rút con dao gọt thẳng cái chỗ thịt bị dính bùa. Miếng thịt rơi bạch xuống đất, tự nhiên đen xì xì lại, thối rữa thành một vũng máu, bốc lên mùi hôi tanh. Thằng Khang mặt tái mét, xé miếng vải áo băng vết thương. Bác Cổ cười tà tà, liếm mép: Mày cũng ngon miệng lắm, đạo hạnh cao, lại còn biết dùng độc. Nếu mày biết dùng vô thuật nữa thì hương vị của mày càng ngon hơn. Đáng tiếc mày lại dùng hỏa, mà tao thì ghét đồ cay. Thằng khốn, mày nói nhảm cái gì? Để tao băm vằm mày ra cho chó nó ăn. Thằng Khang dùng bàn tay phải dính máu đặt trống xuống đất niệm chú. Mặt đất bắt đầu nóng lên rừng rực, dường như có ngọn lửa từ dưới đất phụt lên. Ngọn lửa như đã chưa được báo trước. Bác Cổ bị cháy mất một lọn tóc đằng sau gáy, cảm giác gian rát lan ra toàn thân. Khuôn mặt của Bác Cổ lúc này vặn vẹo dữ tợn: Mày dám đánh lén sao? Bác Cổ kết ấn bắn xuống đất, từ từ bóp ấn lại. Thằng Khang trên mặt hiện lên đau đớn, tái nhợt đi, dường như nó cảm nhận như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tay của nó vậy. Nó rút tay lên, quả thật bàn tay của nó xuất hiện những lỗ nhỏ li ti. Nó lùi lại. Lần này cô Dung bước lên, tay phải ôm cái lồng chim phủ vải. Để tôi thử tài phép của ông. Bác Cổ từ từ nghiêng đầu nhìn cô ta. Cô muốn thử tài phép của ta sao? Năm đó ta cũng cắn nhốt khá nhiều nữ tu đó, nhưng bọn chúng nó toàn là tà tu thôi, mặc dù hương vị cũng ngon tuyệt. Lúc này khuôn mặt của Bác Cổ không còn vẻ hiền lành như mọi khi ở nhà nữa, mà trên mặt của ông hiện ra vẻ quái dị, dường như đang nhìn một món ăn ngon ở trên đĩa vậy. Đôi mắt của Bác Cổ hiện lên những vằn đỏ như là dã thú nhìn mồi. Dường như Bác Cổ đã biến thành một con người khác, một con người mà bấy lâu nay ông cất giữ trong bóng tối. Chương 26. Cô Dung đi lên nhìn bác. Bác Cổ cũng ánh mắt cười cười. Cô là nữ, ta nhường cô 3 chiêu. Qua 3 chiêu ta sẽ không nương tay đâu. Cô Dung im lặng mở ra tấm vải đen. Ở bên trong hiện ra một con quạ trắng, nhưng mắt đen xì xì. Nó nhìn bác, ánh mắt như muốn nhìn thấu. Bác Cổ nhếch mép. Là quạ âm dương, không ngờ lại gặp một con được ở đây. Cô Dung nghe vậy thì hơi bất ngờ. Ông từng gặp một con quạ âm dương ư? Ông có thể nói cho tôi biết được không? Bác Cổ cười cười. Đánh thắng ta đi, rồi ta sẽ nói cho cô biết. Cô Dung lấy ra một tấm bùa màu trắng, đưa lên trước miệng của con quạ. Ngay lập tức, con quạ ngậm lấy tấm bùa. Tay cô Dung bắt ấn, rồi cắn lấy đầu ngón tay nhỏ, nhỏ máu lên tấm bùa. Máu lập tức thấm vào bên trong. Con quạ nhả lá bùa ra. Tấm bùa màu trắng đã có những nét đỏ ngoằn ngoèo. Cô ta ném lá bùa về phía bác, tay bắt pháp chấu. Bác Cổ bình tĩnh. Mượn quả âm dương để luyện bùa, cô cũng giỏi lắm. Tay ông kết ấn chỉ vào tấm phù mặt quỷ. Ngay lập tức tấm phù bay về chỗ lá bùa kia. Hai thứ nó áp vào nhau, tiếng cười khằng khặc cùng với tiếng kêu dữ tợn vang lên. Bác Cổ ném một tấm bùa đỏ vào tấm phù, cả hai bốc cháy dữ dội. Cô Dung cau mày. Ông không sợ mất tấm phù quý của mình sao? Cô lại đánh giá ta quá thấp rồi đó. Khi ngọn lửa bắt đầu tàn lụi, tay bác Cổ kết ấn, tấm phù bay ra không một chút tổn hại. Cô Dung nhìn thấy cũng nhăn mặt. Lần thứ nhất, bác Cổ lắc lắc tấm phù. Lần này cô Dung lấy ra một cái gương đồng, đặt xuống đất, thắp lên một cây nhang đỏ. Bác Cổ nhíu mày, nhìn cô ta lấy ra một cái hộp trang điểm nhỏ. Ông có bao giờ nghe nói tục âm hôn cho người chết chưa? Bác Cổ nhìn cái gương, hừ khẽ. Chỉ là một cái gương trang điểm cho vong tân nương. Đây là lần thứ hai đó, cô tận dụng đi. Đây là gương dùng để trang điểm cho một tân nương đó. Sau đó cô ta bị chôn sống, vong hồn ám vào trong gương. Tôi sẽ cho ông thấy. Cô ta dùng thỏi son vẽ lên trên mặt gương. Một âm thanh khẽ vang lên. Cô Dung bắt đầu ngồi xuống, niệm chú. Có tiếng khóc than, rồi tiếng căm hận. Một giọng hát thê lương vang lên. Tiếng hát vang vọng, nghe đau đớn vô cùng, ám ảnh kinh khủng. Cái tầm, cái kiến, thân kiếp nhỏ nhoi, chồng chết, chôn theo chồng. Ấy váy đỏ mà ngỡ khăn tang, kêu khóc 7 ngày, có ai nghe? Cái tầm, cái kiến, chồng chết, chôn theo. Một cái bóng màu đỏ bay ra. Cái bóng mặc y phục tân nương, thế nhưng tay chân như là bị xích lại. Cô Dung ném ra một tấm bùa về phía bác Cổ. Cái bóng lập tức bay theo, lao thẳng về phía bác. Bác Cổ cau mày. Oán khí quá nặng, không thể siêu độ được ngươi rồi. Ông lấy ra cái ấn đồng, trên đỉnh có chữ vạn, vỗ thẳng về phía cái bóng. Cái bóng bị hất văng ra, rít lên dữ dội. Cô Dung ở bên kia bẻ quạt khúc nhang, cắm xuống đất. Cái bóng đau đớn rú lên, rồi bất chấp lao về phía bác Cổ. Ông căm phẫn. Con kia, ta nhịn ngươi đủ rồi đó. Ngươi sử dụng nhang đốt vong, lại luyện cô ta thành quỷ. Nhưng cô ta vẫn dửng dưng im lặng. Cô Dung vẫn điều khiển cái bóng lao về phía bác. Lần này bác Cổ không có nương tay. Ông cắn đầu lưỡi, phun máu lên tấm phủ mặt quỷ. Một tiếng cười khẳng khặc vang lên. Khi cái bóng lao đến sắp tóm lấy bác Cổ, bác Cổ tung tấm phủ lên, chùm lên cái bóng. Bác Cổ tung người, dùng cây sáo bổ xuống sợi xích. Tiếng xích đứt gãy vang lên. Bác Cổ tóm lấy tấm phủ, thế nhưng dường như cái bóng ở trong tấm phủ lồng lộn muốn thoát ra. Tay ông kết ấn, đặt lên tấm phủ để cho nó yên tĩnh trở lại. Ở bên kia, cô Dung bị phản phệ thổ huyết. Ông muốn chết sao? Ông dám nhốt quỷ nương của ta? Ông có biết đây là do sư phụ luyện riêng cho ta không? Bác cổ cười nhếch mép. Luyện riêng cho cô à? Ta sẽ thu lấy vong quỷ này, độ hóa cho nó thoát khiếp khổ. Cùng là đàn bà với nhau mà tại sao cô độc ác như vậy? Ta đã quyết, vong quỷ này ta thu, cô còn lần cuối. Cô Dung dữ tợn trợn mắt lên. Được, là ông nói đó. Đừng để đến lúc sư phụ ta đến, ông lại van xin khóc lóc. Thế rồi, cô ta mở thẳng cái lồng chim, con quạ âm dương bay ra ngoài. Nó bay một vòng lên trên bầu trời, rồi cất lên những tiếng kêu man dợ. Con quạ đậu lên trên vai của cô Dung, mắt nhìn chằm chằm bác cổ, miệng kêu lên khe khẽ. Bác cổ hừ lạnh, trợn mắt nhìn nó. Mắt của con quạ âm dương đen như là mực tàu, muốn bao phủ cả linh hồn người nào nhìn vào nó. Thế nhưng con quạ âm dương này nhìn bác cổ chưa đầy nửa phút, tự nhiên ngoắt ngoẹo gật gù, chao đảo rồi rơi bịch xuống đất. Cô Dung vội chụp nó, từ trong túi lấy ra một lọ nước đổ vào miệng nó. Một chút sau, con quạ tươi tỉnh một chốc lát, nó giận dữ nhìn bác cổ rồi bay lên cao, miệng vẫn không ngừng kêu lên những tiếng kêu man dợ. Cô Dung lấy ra một tấm bùa đốt lên, chôn cho vùi xuống đất, miệng niệm chú. Bác cổ nhìn cười nói, cô quên xung quanh đây là bày thuật độn giáp sao? Có gọi vong hồn tới thì chúng nó cũng không tìm được đường vào. Là đồng bọn của cô bày ra đó. Cô Dung bấy giờ mới nhớ ra, nhìn về phía hai tên kia hử lạnh. Con quạ dừng lại đậu lên vai cô ta. Cô ta kết ấn đặt tay lên đầu con quạ, dùng một lá bùa bọc lấy, rút một cái lông đuôi ra. Con quạ kêu ré lên một tiếng. Cô Dung bỏ cái lông đuôi con quạ vào một trong một lá bùa mà đốt. Một mùi nhà hương khẽ bay lên, nó không khét, lại có mùi dịu dịu. Bác cổ bỗng nhiên thấy mơ màng. Con quạ cũng thể hiện ra đắc ý, kêu lên như cộng hưởng. Cô Dung thấy vậy mừng thầm, bởi vì biết bác cổ đã trúng phép. Tay cô ta bắt ấn, định kết liễu đối phương. Bác cổ trong cơn mơ màng đưa cây sáo lên miệng từ từ thổi. Tiếng sáo vang lên, lấn át đi tiếng kêu của con quạ. Khi con quạ bắt đầu ngắc ngoải vì tiếng sáo, cô Dung lập tức dội luôn cả lọ nước vào người của nó, hầm hầm nhìn bác cổ. Rốt cuộc ông là ai? Là ai? Tại sao lại thoát được vong hồn câu của quạ âm dương? Bác cổ khinh thường nói, chỉ là một con quạ âm dương hậu thiên, được luyện ra mà thành, hưởng một chút hương hỏa của con người mà dám dở trò. Năm xưa ta theo sư phụ học đạo, từng gặp một con quạ âm dương tiên thiên, sống hơn 200 năm, được ngàn người tín ngưỡng coi như là thần mà thờ cúng. Còn chưa có thái độ này với ta đâu. Mày tin ta vặt trụi lông mày cho cổ ăn không con quạ? Bác cổ lúc này hạ giọng lạnh lùng. Ta đã cho cô 3 lần, nhưng cô quá tự tin không biết nắm cơ hội. Vậy để ta dạy cho cô. Bác cổ lấy ra cái lọ có khắc hình đầu người thân rắn, kết ấn mở phù. Một con rắn nhỏ đen tuyền bò ra, ở trên đầu có 2 cục u nhô lên. Nó nhìn chằm chằm con quạ âm dương, miệng rít lên khe khẽ. Bác cổ cười cười. Thác Lai Lạp Cổ của ta đói rồi, mượn tạm con quạ âm dương của cô lấp bụng nó vậy. Lúc này hai tên kia đã lấy lại được một chút sức lực. Thằng Nghĩa hét lên. Dùng, cẩn thận với con rắn. Chương 27. Con rắn lập tức phóng về phía cô Dung, há cái miệng lộ ra màu đen sâu hun hút. Ở bên trong còn có thêm một con rắn nhỏ nữa. Cô Dung hoảng hồn, vớ lấy tấm gương ném về phía con rắn. Con rắn phun ra một luồng chất lỏng, tấm gương vừa dính phải thì bốc khói, bị ăn mòn, cho đến khi rơi xuống đất đã không còn nguyên vẹn. Chớp thời cơ, thằng Khang ném tấm phủ đỏ về con rắn. Tấm phủ bốc cháy, bao phủ con rắn. Nhưng bác cổ không làm gì, mặc kệ cho ngọn lửa thiêu đốt. Con rắn há miệng, một con rắn nhỏ nữa trôi ra ló lắc lư cái đầu, nhìn cái xác bị đốt rồi kêu lên khè khè. Thân con rắn bắt đầu to và dài ra, y như cái xác bị đốt. Bác cổ lại là gần nó vuốt ve, rồi hướng về 3 tên kia. Tháp Lai Lạp Cổ của ta không dễ bị đốt như vậy đâu. Thằng Nghĩa nhăn nhăn mặt. Rốt cuộc ông là ai? Tại sao lại chen vào chuyện của chúng tôi? Lại còn ra tay đánh chết người? Bác Cổ chỉ cười. Ta đã nói ta chỉ là người lạc đường. Các người còn định thủ tiêu ta, ta đành tự vệ đấy chứ. Nếu từ đầu các người cho ta đi thì cũng không có chuyện gì rồi. Cô Dung bấy giờ mới lên tiếng. Vậy bây giờ ông đi đi, chúng tôi không giữ ông nữa. Bác Cổ phủi phủi tay bị cháy xém cả lửa. Nhưng bây giờ ta đã không muốn đi, ta lại muốn giữ các người ở lại. Tên Nghĩa tức giận. Chúng ta đã nói như vậy, mày cố chấp, để chúng ta xem mày tài phép cỡ nào. Hai đứa kết trận. Cả ba lập tức tỏa ra, bao quanh Bác Cổ thành hình tam giác. Bác Cổ nhíu mày. Chúng mày lại định giở trò gì đấy? Không chần chừ, cả ba thằng đồng loạt lấy ra một cái cọc nhỏ. Cái cọc làm bằng đồng, có quấn một lớp lụa mỏng, bên trên vẽ bát quái. Cắm ba cây cọc xuống, thằng Khang lấy ra tượng Quan Công, đưa tay bắt pháp. Quản đế hạ uy, oai linh thượng pháp. Nó lấy cuộn chỉ đỏ, quấn lên thân cọc ba vòng, ném cuộn chỉ đỏ về phía cô Dung. Cô Dung chụp lấy, bắt con quạ âm dương vào lồng, đặt nó xuống trước cọc đồng, quấn quanh hai vòng chỉ đỏ, tay kết ấn. Vũ đế thiếu hạo, tam lục, phù trợ. Cô ta ném cuộn chỉ đỏ về chỗ thằng Khang. Thằng Khang chụp lấy cuộn chỉ, lấy ra một tấm phù đỏ rực, có vẽ một người đàn ông, tay cầm một ngọn lửa. Thượng cổ trúc dung, uy hỏa hàng yêu. Nó quấn một vòng chỉ đỏ quanh cọc đồng, rồi lại ném cuộn chỉ về phía tên Nghĩa. Vậy là tạo thành một hình tam giác bao quanh Bác Cổ. Sau đó, cả ba tên cùng bắt ấn y hệt nhau. Mỗi một tên lấy ra một cái lọ sứ, đổ ra một loại chất lỏng màu vàng kim lên trên sợi chỉ. Sợi chỉ lấp lánh. Thằng Nghĩa chỉ chờ có như vậy, liền quát: "Khai trận, giết nó đi, giết đi." Cả ba đồng loạt niệm chú. Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, gió bắt đầu nổi lên. Bác Cổ đứng ở trong trận, nhíu mày nhìn ba cái thứ mà bọn chúng nó lấy ra kia. Thằng Nghĩa lắc đầu đắc ý mà gằn giọng: "Để tao cho mày thấy uy lực của đại trận chúng tao." Nó lấy ra một con dao nhỏ bổ về phía bác. Vụt một cái, dường như có một thanh đại đao vô hình chém xuống. Tiếng xé gió vang lên. Bác Cổ né tránh theo phản xạ, nhưng vẫn bị một nhát dao chém vào hông. Máu bắt đầu tôn ra. Bác nghiến răng xé một mảnh vải băng lại. Ông lấy một cái lọ gỗ chứa mị trùng rắc vào bên trong. Đám trùng chui vào vết thương, máu ngay lập tức được cầm một chút. Thằng Khang thấy vậy thi pháp: "Để tao đốt mày ra cho, xem mày xoay sở thế nào." Nó tung rất nhiều tấm phù đỏ vào trong trận. Phù đỏ bốc cháy, nhiệt độ tăng cao. Bác Cổ lấy ra tấm phù mặt quỷ choàng lên người. "Dám cướp quỷ hồn của tao, để tao hành hạ mày đến chết." Cô Dung cũng lấy ra một đám lông con quạ trắng ném vào trong trận, mở cái lồng quạ niệm chú. Con quạ âm dương kêu lên hưởng ứng, từng sợi lông bắt lửa phóng về phía bác như những mũi tên lao vun vút. Cảm nhận được nguy hiểm, Bác Cổ tung tấm phù, lấy cây sáo mà thổi. Tấm phù bay lơ lửng trên đầu, xoay tròn. Những mũi tên đụng phải một tấm chắn vô hình. Cô Dung quát lên: "Anh hai, phụ em mau giết hắn." Cả hai thằng kia gật đầu đồng ý. Thằng Khang lấy ra cái quạt cũ, trên quạt có quẻ ly ở trong bát quái, cắn đầu lưỡi phun thẳng lên cây quạt. Cây quạt đỏ rực. Thằng Khang niệm chú: "Giá cát mượn gió đông, hỏa thiêu trận đồ." Gió bắt đầu nổi lên dữ dội. Nó dùng cây quạt quạt tới tấp vào trong trận. Những ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, lao vào phía Bác Cổ. Phụ trợ cho hắn, thằng Nghĩa cũng làm phép. Nó lấy ra một cái chuông, ở trên có hình bồ lao. Cái chuông rung lên, tiếng chuông áp trận. Cô Dung thấy vậy cũng ra tay. Cô ta dùng một mũi tên, ở đôi tên có lông quạ trắng. Con quạ âm dương kêu lên, cô ta bắt ấn chỉ vào mũi tên, phóng vào trong trận. Mũi tên như bắn khỏi dây cung, lao về phía Bác Cổ. Nguy hiểm lúc này đã cận kề, Bác Cổ vẫn thản nhiên. Thấy vậy, thằng Nghĩa nói: Bây giờ đã biết lợi hại chưa? Để tao xem mày làm nào. Thằng Khang cũng cười khành khạch. Hắn thì làm được gì? Anh không thấy hắn sợ đơ mẹ người rồi à? Mũi tên lao vun vút, toàn thân bốc lửa. Tiếng chuông vẫn vang lên dữ dội, áp chế cả tấm phủ, làm cho nó quay chậm lại. Những ngọn lửa bắt đầu bao trùm. Tiếng đao chém xé gió. Bác Cổ chỉ cười nhẹ, lấy ra một con dao đồng, tay lấy máu ở vết thương xoa lên lưỡi dao, cắm thẳng xuống đất. Vừa lúc đó, những thứ bọn kia tung ra chạm vào kết giới đánh đùng một tiếng, khói bụi mù mịt. Thằng Khang xua xua khói. Hắn đã chết chưa? Anh Nghĩa. Thằng Nghĩa trầm mặt. Anh cũng không biết, đợi một chút khói tan là biết. Ở trong trận, mặt đất ngổn ngang những vết cháy, vệt chém ngang dọc, khói bụi từ từ tản đi. Cả ba bắt đầu chăm chú nhìn. Cô Dung lấy tấm gương soi vào, bất chợt mắt cô ta trợn to. Cô ta hét lên như là không thể tin được. Hắn vẫn chưa chết. Không thể nào, hắn chưa có chết. Ở tâm trận lộ ra một bóng người đang ngồi. Bác Cổ hiện ra, cái áo bị chém rách lỗ chỗ. Ở trên người có những lỗ máu và cả những vết chém. Mắt của bác lóe lên. Lâu lắm rồi ta mới bị thương như thế này. Thằng Khang định dùng cây quạt một lần nữa, thế nhưng bác Cổ rút con dao đồng ra. Bác Cổ đâm thẳng tới phía nó. Một tiếng hét thảm vang lên. Tay của thằng Khang bị một nhát đâm thủng. Thằng Nghĩa cau mày nghiêm mặt. Không ổn rồi, chúng ta không còn nhiều pháp lực nữa, phải rút thôi. Bác Cổ nhìn hắn mà cười gằn. Bây giờ mới chạy sao? Muộn. Để tao cho chúng mày thấy uy lực của cổ vu thuật Tây Cương. Bác Cổ niệm phép, miệng niệm chú, tay kết ấn. Tiếng niệm chú vang lên làm cho thằng Nghĩa hoảng sợ. Chạy mau không là chết. Thế nhưng đã muộn. Toàn thân bắt đầu chảy ra khói đen. Những vết thương trên người của bác Cổ dừng chảy máu, thay vào đó là một chất lỏng màu xanh đen có mùi hương nhẹ nhẹ. Thằng Khang xé miếng vải bịt mặt. Đừng ngửi nó, mau dùng vải bịt lại đi. Bác Cổ vẫn niệm chú. Vết thương ngoác ra, con rắn màu đen rít lên như kêu gọi. Bác Cổ dừng lại, nở nụ cười chết chóc. Mượn máu thịt của chúng mày, nuôi độc trùng của tao. Vết thương trên người ngoác rộng, nhìn lòi cả xương. Điều kinh dị là từ trong cơ thể của bác Cổ xuất hiện những con mắt và cái miệng đang từ từ mở ra. Từ đó chui ra những con trùng độc, đủ loại hình kinh dị, kèm theo là những cái rễ cây nhỏ như sợi chỉ. Chúng nó chui ra khỏi vết thương. Bác Cổ nhíu mày. Như vậy chắc đã đủ. Ông lấy cái lọ chứa mị trùng rắc lên trên vết thương. Ba thằng kia hoảng hồn, bắt đầu sợ hãi. Mày là cái thứ mẹ gì vậy? Thằng Khang lắp bắp. Bác Cổ kết ấn đặt xuống đất, miệng niệm chú. Từ chỗ bác, mặt đất bốc hơi xanh đen. Những con trùng rít lên bỏ tới chỗ ba thằng nọ. Cô Dung kêu lên. Mau chạy đi con chần chừ gì. Tay cầm lấy con rắn đen, bác Cổ cho từng đầu ngón tay vào miệng của nó. Những đầu ngón tay đen lại vì độc. Bác Cổ thả nó ra. Con rắn nhìn bác Cổ một cái. Bác Cổ vươn cánh tay tạo thành hình chảo, chụp lấy thằng Khang. Thằng Khang dường như bị một cánh tay vô hình tóm lấy. Hắn hoảng sợ vùng vẫy, nhưng tay vẫn bị giữ. Thằng Nghĩa và Dung chật vật chống lại bọn trùng đang xâm thực sâu xé. Thằng Nghĩa hét lên. Khang, mau nhìn tay của mày. Thằng Khang bây giờ mới chú ý đến cánh tay đang bị giữ. Một vết hình bàn tay xanh đen hiện ra, bắt đầu lan ra khắp cánh tay. Những cái dây cây nhỏ như sợi chỉ cũng mọc ra, dài dần, quấn xung quanh, chui vào da thịt, làm cho cánh tay của thằng Khang bắt đầu thối rữa. Những thớ thịt muốn rụng ra lộ ra xương trắng hêu héo. Thằng Khang hét lên đau đớn. Thấy vậy cô Dung cũng quát. Anh Khang, bỏ cánh tay lại, nó bị trúng độc rồi, không là anh sẽ chết. Thằng Khang hiểu, cũng hít sâu một hơi rút dao, nghiến răng nhìn bác Cổ, rồi lại nhìn cánh tay của mình. Hắn hét lên một tiếng, dùng dao chặt thẳng xuống tay, máu túa ra đầm đìa. Đôi mắt của hắn vằn vẹn. Mày được lắm, thù này tao nhớ. Bác Cổ cười nhếch mép. Chúng mày không thoát được đâu. Mà có thoát thì cũng để lại một lớp da đã. Bác Cổ bắt đầu làm phép, tay cầm con rắn cho nó uống máu ở vết thương, kết ấn. Ông dùng con dao đồng cắt con rắn ra thành nhiều khúc. Con rắn để yên cho bác làm. Khi nó chỉ còn lại một cái đầu, bác dùng một tấm bùa bọc đầu con rắn. Tấm bùa bốc cháy dữ dội. Bác lấy năm giò đó tung lên trời, tản vào trong không khí, rơi xuống lũ trùng. Đám trò rơi cả vào những mảnh thân bị cắt, cả bả vai của ba tên kia. Bác tung tấm phủ mặt quỷ lên mà cười. Để tao cho chúng mày thấy uy lực của tháp lai cổ lạp xà đáng sợ như thế nào. Ông lấy cây sáo ra thổi, tiếng sáo ma mị vang lên. Những mảnh thân rắn bỗng nhiên ngọ nguậy dài ra, to dần. Từ từ một mảnh thân hóa thành một con rắn đen hoàn chỉnh. Còn đám trùng độc cũng bắt đầu lột xác. Kể cả người bọn chúng tỏa ra một làn xương đổ màu. Cây cối xung quanh bỗng nhiên héo rũ, thối rữa mà chết. Ba tên kia thấy vậy cũng không chần chừ, định mở đường máu chạy thoát. Thằng Khang lấy ra những tấm bùa đỏ ném về phía trước, bốc cháy. Thế nhưng bị đám trùng quá đông bu lại dập tắt. Thằng Nghĩa lấy ra cây dao nhỏ chém về phía những con rắn. Đám rắn bị bổ làm đôi làm ba, nhưng trong chốc lát lại mọc ra thêm những con mới. Cô Dung hoảng hốt vì pháp lực đã cạn, không thể thi triển được nhiều. Bác cổ đứng từ xa mà nói lớn: "Mùi vị rất tuyệt phải không? Để tao dọn món chính." "Đây mới chỉ là khai vị mà thôi." Nghe bác cổ nói như vậy, cả ba thằng đều sợ tái cả mặt. Đây mới chỉ là khai vị, vậy món chính nó còn đáng sợ đến cỡ nào? Thằng Nghĩa lúc bây giờ mới ra quyết định: "Phải dùng đến nó để thoát thối máu lên." Cả ba đồng loạt lấy viên thủy tinh. Cả viên thủy tinh ánh lên một màu lam, cầm trong tay niệm pháp. Ba viên thủy tinh sáng rực. Thằng Nghĩa cắn răng: "Hôm nay chỉ vậy thôi, thù này tao nhớ." Cả ba ném viên thủy tinh lên không trung. Viên thủy tinh bắt đầu tỏa ánh sáng dữ dội, đồng loạt phát ra ba tiếng nổ lớn, thổi bay đám trùng và rắn. Bác cổ cũng bị uy áp phải che mắt. Đến khi mở mắt ra thì thấy ba thằng này đã cao chạy xa bay, bỏ lại xác của thằng Trung và cánh tay của thằng Khang. Bác cổ tới bên cạnh xác thằng Trung, đặt tay trên lên đỉnh đầu của nó, rồi từ từ ông rút ra một cái bóng đen. Cái bóng hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát khỏi. Bác cổ nhìn nó rồi chậm chậm đem nó nuốt vào trong miệng. Sau khi nuốt xong, ông chép miệng: "Dở thật, thôi kệ, có còn hơn không." Ông dùng tay quẹt miệng nghĩ: "Không giết ba, biết ba thằng còn lại có mùi gì." Đám trùng và rắn bu lại cắn nuốt, trong phút chốc hết sạch cả thi xà hài, không còn một thứ gì cả. Bác cổ kết ấn niệm chú, đám trùng lại chui vào người bác. Bác nhỏ một giọt máu lên con rắn ở gần nhất, lập tức những con rắn khác chui vào miệng con rắn nọ. Cơ thể con rắn phình to, thế nhưng khi con cuối cùng chui vào, bác cổ kết ấn chỉ vào nó, cơ thể của nó nhỏ lại y như kích thước ban đầu. "Bọn này rốt cuộc là có lai lịch gì đây?" Ông nhặt lên một mảnh thủy tinh còn sót, mỉm cười: "Thì ra là vậy. Truyền đạo hạnh của mình vào viên thủy tinh để tạo thành vụ nổ rồi chạy thoát cũng thú vị lắm." Bỗng nhiên đến lúc này, bác cổ phun máu ngã bật ra đất. Chương 29. Bác cổ gục xuống, cả người run lên, khắp người đầu bốc lên khói xanh, rít lên những tiếng đau đớn. Cổ xà thấy vậy thì lo lắng bò lại gần. Bác cổ quát lên: "Đừng có tới gần, không là ngươi sẽ bị ta ăn đó." Bác ôm mặt rú lên như thú hoang, máu bắt đầu rịn ra. Những vết thương có dấu hiệu tái phát, những vệt đen đỏ chạy loạn xạ ở dưới lớp da mỏng. Bác cổ thở phì phò ngồi xuống: "Mẹ kiếp, không phải là thương bệnh áp chế thì không bị di chứng khi thi triển bán thuật. Lần trước thương bệnh phát tác, cơ thể còn chưa khỏe, pháp lực cũng hao tổn nhiều, không thể cầm cự lâu dài khi đấu với bọn chúng nó. Bất đắc dĩ mới dùng bán thuật đánh lui ba tên nọ, nhưng cái giá phải trả cũng không có nhỏ." Bác cổ nghiến răng: "Đành ngủ đông dưỡng thương thôi, để hắn lo giúp vậy." Ông lấy ra một cây kim dài mỏng như tơ, từ từ đâm vào người, bắt đầu niệm chú. Một cái bóng từ dưới chân bác hiện lên, nó rất mờ nhưng cũng đủ để nhìn rõ. Bác cổ cười cười, kết ấn luân hồi đặt lên mi tâm, run lên từng hồi, ngã thẳng xuống đất nằm im bất động. Phải mất một giờ sau, ông mới từ từ mở mắt. Ông ngồi dậy nhìn ra xung quanh, rồi lại nhìn cơ thể. Đôi mắt hiện lên vẻ thâm thúy, chứa đựng sự âm trầm đến khiếp người. Không ngờ lại dùng đến ta. Thật là hết cách. Ai bảo chúng ta là một. Sau đó, bác cổ lắc đầu nhìn cơ thể chẳng chịt vết thương, dùng tay kết ấn, rút ra một luồng xương đen đỏ. Cơ thể bắt đầu hết những cơn di chứng. Bác cổ chắp tay niệm A-di-đà Phật. Đệ tử cổ Đà Lai được xuất thế rồi. Bác đưa tay vuốt con rắn đen, nó cọ cọ đầu vào tay bác. Bác cổ kết ấn, cho nó vào trong lọ, rồi dán phủ lên. Ngồi nghỉ ngơi lại sức, ông trầm mặt. Bọn pháp sư này dùng pháp thuật của Trung Hoa. Quan đế thì không lạ, nhưng cô gái tên Dung lại biết. Thuật mượn pháp của Thiếu Hạo là một trong ngũ đế, đồng thời được xưng là vua của Cầm Điều. Tên Khang này thật sự làm tao bất ngờ đó. Trúc Dung, hậu duệ của thần Nông và Hỏa Chính, cai quản lửa. Điều đáng chú ý nhất là con quạ Âm Dương, người luyện nó chắc chắn không tầm thường. Lúc này trời đã nhá nhem tối, ở trong rừng lại càng tối. Cảm thấy đã khỏe hơn một chút, hơi đói bụng, sẵn tay hái một ít lá ổi rừng mà ăn. Sau khi đã no, bác đứng dậy theo đường cũ mà rời đi. Ra khỏi cánh rừng, bác cổ nhanh chóng tháo miếng bịt mặt đi về nhà. Bác canh lúc không có ai vội vẽ lẻn vào nhà, tránh cho người ta thấy bộ dáng của mình. Ra giếng nước, tắm rửa sạch sẽ, dội đi những vết máu, bụi bẩn. Ông đi vào phòng, băng lại vết thương, lấy một hộp thuốc bôi lên, rắc mị trùng, băng kỹ. Ông hơi cau mày bởi vì hộp mị trùng đã vơi đi khá nhiều. Khi nào có thời gian, phải luyện thêm nhiều mị trùng nữa mới được, có tác dụng rất lớn. Bà nội nghe trong phòng có tiếng thì chạy vào. Mày về dữ rồi à cậu, mày đi đâu cả ngày, ăn uống gì chữa? Con qua nhà ông Tường, rồi qua nhà anh Hai Mùa bàn việc. Mẹ đừng có lo, con ăn rồi. Bà nội nhìn bác cổ rồi nói, lát nữa dẫn hai đứa cháu đi xem hát bội đi. Chúng nó qua nhà bà Hương chơi, để tao kêu nó về. Mày đó, đi suốt, phải dành thời gian và tình cảm cho chúng nó chứ. Nói xong, bà nội đi ra khỏi phòng. Bác cổ chỉ cười, không nói. Khi bà nội đã đi ra, đôi mắt của bác mới ngấn lệ, ôm ở ngực, đang đau đớn. Cay đắng, ông nói, mình luyện vu thuật, nhưng lại dùng bóng tế lễ cho vu tổ. Cảm xúc, tình cảm của con người bị vu tổ lấy mất rồi. Bây giờ thì mình biết vì sao. Vì sao năm đó lại lão vu tế lại ngăn mình lại. Khi hai đứa con trở về, bác cổ dẫn chúng nó ra đầu làng xem hát bội. Bé Hạnh và Phúc luôn luôn ríu rít kể cho bác nghe đủ thứ chuyện ở trường, ở nhà. Bác cổ nhìn đám con, trìu mến. Khi đến khu đất đầu làng đã thấy dựng lên một sân khấu bằng tre và sàn gỗ. Đằng sau là cánh gà, nơi mà người ta vẽ mặt và trang điểm, thay quần áo. Bác cổ dẫn hai đứa lại gần chỗ bán kẹo đậu và bắp, mua cho hai đứa hai bịch lớn. Đám nhỏ cầm bịch kẹo, ồ té chạy đến chỗ bọn nhóc trong xóm. Bác cổ lắc đầu cười cười. Khi giọng hát cất lên, mọi người vào ghế ngồi yên vị. Trùng hợp, bác cổ nhìn thấy Bảy Ếch cũng đang dẫn vợ con đi coi hát. Anh ta nhìn thấy bác, liền nói, anh Hai Cổ, gặp anh ở đây là may quá, em có chuyện muốn nói. Bác cổ chỉ nói một câu, bây giờ đến giờ phút này, chú nói sự thật cho tôi biết đi. Còn không, hậu quả như thế nào, chú tự chịu. Nghe vậy, Bảy Ếch trầm mặt, cũng không nói gì thêm. Lúc Tuồng đang cao trào, thì bác giật mình, rời ghế đi ra ngoài, nhíu mày nhìn về phía làng bên. Yêu khí thật mạnh, là nó. Bác cổ quay lại ghế ngồi, không thèm quan tâm. Khi buổi hát đã hết, mọi người đi về nhà. Suốt dọc đường, bác nghe dân làng khen mãi. Hey, họ hát hay thật đó ông. Con phải hỏi, đoàn nổi tiếng cơ mà. Hay vợ San Hậu lại coi đã thật. Mặc ông đóng vai Tạ Ôn Hầu hay thật. Mấy người đàn bà bàn tán rôm rả, bỗng nhiên nghe có tiếng hét thất thanh ở làng bên vang sang. Mọi người vội chạy qua bên đó xem có chuyện gì. Một người dân làng bên hét lên, ôi trời ơi ông Thành, nhà ông Thành, ông Dương, ông Quốc chết tiệt, chết giáo, không một ai còn sống cả. Ôi trời ơi, ôi trời ơi là trời. Nghe vậy, mọi người sững sờ đứng hình. Một đêm mà chết giáo cả ba nhà, mà chết sạch, chết cả chó cả gà. Đến hiện trường, người ta chỉ thấy những thi thể đã tím lại, khô quắt như cái xác. Ai nấy đều bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Mới hồi nãy, ông Thành ông còn qua nhà tôi mượn cái búa, tôi với ông uống nước trà cả buổi, có thấy bị bệnh gì đâu. Một người hàng xóm nói, kỳ lạ là ba nhà này có cái chết đều giống nhau. Ở trong nhà không có dấu hiệu xô xát đánh nhau, tài sản cũng không có mất. Trong đám người xem chỉ có 7 ếch, anh ta như là chết điếng, mặt mũi tái xanh tái xám, vội chạy về làng, chạy về nhà bác cổ. Vừa vào đến trong nhà, anh ta nói, anh cổ ơi, anh cổ, anh thương em, anh giúp em với. Có cái gì chống được yêu ma không, anh cho em mượn đi, hay là thôi bán cho em đi, bao nhiêu cũng được anh cổ ơi. Mặt bác cổ lúc này vẫn thở ơ, anh không thích ai giấu anh, kể cả chú. Nghe vậy, 7 ếch liền gào lên, thế không lẽ là anh thấy chết mà anh không cứu à? Bác cổ đứng phát dậy, chú nói hay lắm, chuyện chú đã làm anh đã ngờ ngợ ra rồi. Anh cho chú nhiều cơ hội để nói, nhưng chú cố chấp. Được, nếu anh không giúp Thì tôi rời khỏi cái làng này. Nói xong, 7 ếch tức tối quay về. Bác cổ lắc đầu nhìn anh ta đi ra khỏi nhà. Chương 30. 7 ếch đi về nhà thấy vợ con vẫn bình yên thì vui lắm. Anh ta nói với vợ, mau mau dọn đồ đi, chúng ta phải đi nhanh thôi. Vợ của 7 ếch thấy kỳ lạ, sao lại dọn à anh, mà bây giờ tối mom thấy cái gì? 7 ếch gắt lên, không đi là chết cả lũ, mau dọn đi, gọi sắp nhỏ dậy đi luôn. Thấy anh ta vẻ nghiêm túc, vợ 7 ếch cũng đành phải nghe theo, đi vào trong dọn đồ đạc. 7 ếch nói với vợ, đem theo quần áo đi, những thứ khác không cần thiết thì không cần đem nhiều đâu, lên tỉnh rồi có tiền mua lại. Nhờ vậy chưa đầy 30 phút đã dọn xong, đứa nhỏ còn dụi mắt. Bây giờ chúng ta đi đâu ạ ba? Con buồn ngủ lắm, hay là mai đi? 7 ếch ôm con, ngoan, bây giờ phải đi thôi, ba cho tụi bay lên tỉnh ăn kẹo rồi còn quần áo đẹp tha hồ. Thật à ba, cả nhà mình lên tỉnh ở luôn chén đó ba. À, ba nói thiệt. 7 ếch vuốt tóc con ra khỏi nhà. Anh ta quay lại nhìn căn nhà một lần cuối, rồi quay người rời đi. Nhưng đúng lúc đó có tiếng trâu giống vang lên, 7 ếch sầm mặt, em dẫn mấy đứa con chạy đi, nhanh lên không là chết. Nhưng mà có chuyện gì mình ơi? Vợ của 7 ếch lo lắng, anh nói thì cứ làm đi, không có nhiều thời gian để giải thích. Vợ 7 ếch dẫn ba đứa con tất tải vòng ra sau nhà, định theo ngõ sau mà đi. 7 ếch rút con dao đi rừng thủ thế, mắt nhìn theo tiếng xì xào đang tới, tiếng thở ầm ầm như của một con trâu, rồi tiếng trườn sát đất rằn rạt vang lên. Mùi tanh nồng nặc của máu người, hơi lạnh cũng tỏa ra làm nhiệt độ xung quanh phải trùng xuống. 7 ếch hít sâu một hơi, tao biết mày đến rồi, mày ra mẹ mày đi. Ở trong bóng tối hiện lên hai con mắt vàng khè khè, rực lên. Từ từ một thân hình to lớn xuất hiện, sần sùi, cái lưỡi thỏ ra thụt vào, kèm theo tiếng thở như là trâu mộng. Nó đã đến, là con rắn hổ trâu. Bảy ếch căng thẳng nhìn nó. Mày đến trả thù phải không? Tao để mày giết, nhưng mày tha cho vợ con tao được không? Một giọng nói của một người con gái vang lên ở trong đầu của 7 ếch. Tha cho vợ con mày à? Vậy lúc đó chúng mày có tha cho con tao không? 7 ếch quỳ sụp xuống, tôi van cô tha cho vợ con tôi, là tôi sai, là tôi bị lòng tham che mắt. Cô muốn ăn thịt hay là cắn nát tôi cũng được, tôi van cô, tôi xin cô tha cho vợ con tôi. Con rắn bắt đầu bò vòng ra sau lưng của 7 ếch. Nó rít lên, mày nghĩ tao tha cho mày sao? Rồi gia đình mày cũng phải chịu cảnh như bốn nhà kia thôi. 7 ếch nheo mắt, đã vậy tôi đành giữ cô lại cho vợ con tôi chạy. Hắn rút con dao giấu ở trong tay áo, một nhát chém thẳng vào cổ con rắn. bụp một tiếng giống như là chặt vào thân cây. Con dao bật ra, con rắn tức giận giống lên dữ dội, nó lao về phía bảy ếch, há miệng rộng định đớp bảy ếch. Không chần chừ, bảy ếch lui lại đằng sau, dùng dao định đâm vào họng của nó. Lưỡi dao chỉ cách độ 10 cm, đuôi của con rắn từ đâu quay lại quật cho con ếch một cú. Anh ta bị hất văng ra cửa nhà. Con rắn nhìn về phía sau mà đuổi theo. Bảy ếch vội vàng vồ lấy cây súng lắp đạn chĩa vào nó mà gầm lên: mày muốn giết vợ con tao thì mày giết tao trước đi. Tay bóp cò, hai tiếng nổ đoàng đoàng, là kỹ thuật bắn thiện xạ do ba của anh ta dạy, cho nên bảy ếch bắn rất chính xác. Con rắn bị đau quay lại chừng chừng nhìn bảy ếch, thấy có hiệu quả anh ta bắn thêm mấy phát rồi chọc tức nó: có giỏi thì mày đuổi theo tao, mày ngon thì mày đuổi theo tao, đây là súng đó, là súng đó, tao bắn chết mẹ mày. Con rắn gầm lên đuổi theo bảy ếch. Anh ta chạy vào trong nhà, lấy dưới bếp ra 4 chai thủy tinh để rỗng, đổ dầu lửa vào trong. Con rắn đi vào bỏ theo xuống bếp. Bảy ếch xé cái áo ra một nhiều miếng vải, tẩm dầu lửa nhét vào miệng chai. Con rắn bò vào thấy bảy ếch, lao đến như muốn giết chết anh ta. Nhận ra ý định ấy, bảy ếch châm lửa vào miếng vải ném về phía con rắn. Bùng một tiếng nổ rát tai vang lên. Phần thân giữa của con rắn bốc cháy. Bảy ếch lắc đầu nói lớn: để tao cho mày biết sự lợi hại đến mức độ nào. Tranh thủ thời cơ, bảy ếch lấy súng bồi cho con rắn thêm vài phát đạn. Nhưng con rắn bắt đầu tỏa ra một làn sương màu xám, ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt. Bảy ếch biến sắc: không ổn rồi, nó là yêu tinh, không thể đối phó như vậy. Anh ta chạy lại chỗ rắn tấm bùa định gỡ nó ra, nhưng vừa chạm vào thì như là chạm vào tấm kim loại nung đỏ, tay bị bỏng. Bảy ếch vội vàng rút lui chửi thề: bọn pháp sư chó má, chúng mày gài ông. Con rắn rít lên như tiếng trâu giống: người giỏi, người lại còn dám nói ra như vậy sao? Người chịu chết đi. Bảy ếch hàm hàm đôi mắt nhìn nó: phải kéo dài thời gian cho vợ con mình chạy. Hắn giơ khẩu súng nhắm vào mắt con rắn. Con rắn biết ý định của bảy ếch, cuộn tròn lại. Bảy ếch cười nhếch mép: đồ ngu, mày bị tao lừa rồi, ăn này. Tay châm lửa vào hai miếng vải ở hai cái chai, ném thẳng về con rắn. Hai tiếng nổ bùng bùng vang lên. Con rắn dính hai quả này, toàn thân bốc cháy, mùi tỏa ra khét lẹt. Tiếng trâu giống to khủng khiếp. Con rắn dường như đã quá phẫn nộ, nó mở miệng ra, một làn hơi vàng nhạt bay ra. Bảy ếch hô lên: nguy rồi. Bảy ếch cởi áo nhúng vào trong thùng nước, xé ra bịt lên mũi, nhét cả vào lỗ tai, cả vào trong miệng để đảm phòng tránh hơi độc. Bảy ếch trả đòn bằng những phát đạn vào con rắn. Nhân cơ hội, gã chạy lên nhà trên lấy ra cái dựa cán dài. Con rắn lại tỏa ra một làn sương xám, dập tắt đi ngọn lửa. Nó đuổi theo bảy ếch lên nhà trên thì bị một nhát chém bổ cái đầu rắn xuống. Nhát chém tưởng như có thể cắt lìa đầu con rắn, thế nhưng chỉ vào được sâu độ 1 cm. Đôi mắt con rắn lườm lườm nhìn bảy ếch, anh ta hốt hoảng. Một cái đuôi quật thẳng vào người một đòn cực mạnh, làm bảy ếch đập vào tường, miệng phun máu. Hắn cố dùng sức đứng dậy, dùng cây dựa chống làm điểm tựa. Thế nhưng con rắn không kịp để cho bảy ếch nghỉ ngơi, lại vung một đuôi, quất thẳng đến. Bảy ếch nhăn mày, vụt đưa lưỡi dựa đón lấy. Thế nhưng vẫn bị hất tung ra xa, cây dựa cũng tuột mất. Con rắn thở phì phò, há to miệng, định nuốt lấy. Chỉ chờ có như vậy, bảy ếch lôi ra chai thủy tinh cuối cùng, tay châm lửa, ném thẳng vào miệng con rắn. Con rắn bất ngờ chỉ kịp đóng miệng lại thì bùng một tiếng nổ vang. Bảy ếch lại văng ra xa, quần áo cháy xém, ở trên người đầy vết thương và vết bỏng. Thế nhưng, anh ta vẫn nghiến chặt răng lợi. Phải kéo dài thêm thời gian để cho vợ con mình chạy. Phải kéo dài thêm thời gian để cho vợ con mình... Hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Ngày mai chúng ta đọc tập 5. Mai đọc tập 5 nha, Sky. Ok, ngày mai đọc tiếp. Nay hơi mệt. Mong anh chị em hết sức thông cảm. Một lần nữa xin chúc quý vị ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.